Nếu không phải là bởi vì quyền lực của Thái Tố Đạo Đình, phỏng chừng sớm đã có người tiến lên tìm nữ tử này tiếp chuyện tán tỉnh. Cô gái này chẳng những xinh đẹp, tu vi còn rất là bình thường, thoạt nhìn còn chưa có tố đạo, chỉ có thể nói là nửa bước tố đạo. Xin giúp ta làm một quả hắc bài nhiệm vụ đại điện. Nữ tử mặc áo xám dường như nghe qua nhiệm vụ đại điện trình tự, vừa tiến vào nhiệm vụ đại điện, liền trực tiếp đi tới địa phương làm nhiệm vụ bài. Tốt, xin hỏi thân phận của cô. Tu sĩ làm nhiệm vụ tại đại điện bài khách khí dò hỏi. Tất cả mọi người biết, cái thân phận này cũng không có bất kỳ yêu cầu nào. Ngươi có thể báo tông môn, cũng có thể báo tán tu, thậm chí báo một cái danh hiệu đều có thể. Tán tu, Lam Thục. Nữ tử mặc áo xám nhẹ nhàng nói xong, lấy ra 1000 thần tinh đưa vào. Tốt, xin chờ một chút. Tu sĩ làm nhiệm vụ bài tại ngắn ngủi mấy hô hấp thời gian, liền khắc lại một quả tán tu Lam Thục nhiệm vụ hắc bài, đồng thời đem hắc bài đưa cho gọi Lam Thục nữ tử mặc áo xám. Lam đạo hữu, ngươi bây giờ có thể đi nhận nhiệm vụ. Khi ngươi tích lũy tới 10 vạn sau đó, có thể đổi lấy bạch bài. Lam Thục thu hồi nhiệm vụ bài, xoay người lại đi tới trước nhiệm vụ đại điện trận pháp biểu thị, quan sát cặn kẽ. Lam đạo hữu, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi Thái Tố Khư Táng Ảnh Lam Sa sao? Không bằng chúng ta tổ đội đi nha. Táng Ảnh Lam Sa gần đây xuất hiện đông đảo bảo vật á. Lam Thục mới vừa đi tới trước nhiệm vụ đại điện trận pháp biểu thị, một người nam tử liền đã đi tới, rất là nhiệt tình hỏi. Lam Thục lắc đầu, cảm ơn, ta còn không có dự định đi bất kỳ địa phương nào, chỉ là xem mà thôi. Nói xong, Lam Thục xoay người rời đi. Nàng bây giờ còn chưa có tố đạo, nhưng nàng có thể cảm giác được nam tử trước mắt này thực lực cao hơn nàng nhiều, sợ rằng đều đã tới đạo nguyên cảnh giới rồi. Không sao, ta cảm thấy gặp nhau tức là hữu duyên. Nam tử này không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ nhiệt tình nói. Lam Thục ngừng lại, nhìn chằm chằm trên mặt nam tử này bởi vì tu luyện mà lưu lại từng đạo vết ấn ký, sắc mặt lạnh xuống nói, chúng ta không quen nhau, xin tránh ra. Làm bằng hữu đều là từ không quen nhau rồi đến biết nhau. Nam tử trên mặt có một đạo tu luyện đạo vết ấn ký nửa điểm cũng không nổi giận. Người ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lại là một thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo châm chọc. Tại đây phía sau thanh âm châm chọc, một người hồng y nam tử đi tới. Hồng y nam tử khí tức quanh người cường hãn, hiển nhiên thực lực sẽ không yếu so với nam tử có sẹo mặt. Nam tử mặt sẹo sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, ngươi là người phương nào? Có dũng khí quản đến trên đầu của ta. Nói xong hắn cũng không chờ đối phương trả lời, liền chủ động nói tiếp, ta không cần ngươi hỏi ta là người phương nào, đơn giản trực tiếp nói cho ngươi biết, bản thân Kỳ Lâm. Kỳ Lâm là ai? Các ngươi ai biết? Hồng y nam tử cười ha ha, tại sao tiếng cười của hắn, ngược lại mọi người đều cười theo. Kỳ Lâm là ai? Còn thật không có người nghe nói qua. Kỳ Lâm hừ lạnh một tiếng nói, danh tiếng của ta tự nhiên so ra kém tộc thúc của ta. Các ngươi không có nghe nói qua cũng không có gì. Vậy ngươi tộc thúc là ai? Hồng y nam tử vẫn như cũ khinh thường nói. Tộc của ta thúc cũng không phải người nào lạ. Hắn gọi Kỳ Thừa Thủy. Kỳ Lâm nhàn nhạt nói. Hồng y nam tử lần thứ hai cười ha ha một tiếng. Kỳ Thừa Thủy vẫn là không có. Hồng y nam tử lần này không có đem tiếng cười của mình tiếp tục nữa, đang nói mấy chữ sau đó, đột ngột dừng lại. Kỳ Thừa Thủy là đấu khí xếp thứ 3 năm đó tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thi đấu. Kỳ Lâm ngạo nghễ nói, không sai, gia thúc đích thật là ngươi nhìn không thuận mắt. Đạo hữu ánh mắt sắc bén như thế, nói vậy lai lịch không giống bình thường, còn chưa thỉnh giáo bạn tôn danh. Ta cũng tốt hướng gia thúc ta bẩm báo. Nghe nói như thế, Hồng y nam tử ngay cả ý nghĩ nói chuyện cũng không có, xoay người chen vào đoàn người, trong nháy mắt biến mất. Kỳ Thừa Thủy là ai? Nơi này số người không biết sợ rằng rất ít. Năm đó Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một lần nữa phân chia thi đấu, Thái Tố giới Ninh Thành Đạo Quân thu được tốt nhất địa bàn. Ninh Thành Đạo Quân tại toàn bộ Thái Tố giới cũng là người người tôn kính tồn tại, đó là cường giả trong mắt người bình thường cao không thể với tới. Kỳ Thừa Thủy có thể cùng Ninh Thành lên đài thi đấu, còn có thể thu được đấu khí top 3. Tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, địa vị tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phi thường rất cao. Dù cho Ninh Thành không có tham gia đấu khí, cũng không cách nào xóa đi Kỳ Thừa Thủy luyện khí cường đại. Kỳ Thừa Thủy cũng là đánh một trận thành danh, tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên muốn mời hắn luyện khí, nếu không đủ thành ý, hắn chắc chắn sẽ không động thủ. Coi như là có đầy đủ thành ý, cũng còn phải có đề cử, người ta mới có thể hỗ trợ. Bởi vậy có thể thấy được Kỳ Thừa Thủy tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên địa vị cao bao nhiêu. Hiện tại Kỳ Lâm nói Kỳ Thừa Thủy là tộc thúc của hắn, ai còn dám đắc tội Kỳ Lâm? Có thể khẳng định, Kỳ Lâm là bởi vì mặt mũi của Kỳ Thừa Thủy, lúc này mới đến Thái Tố Giới đi dạo. Khinh thường nhìn lướt qua Hồng Y Nam Tử chạy trối chết, Kỳ Lâm lần thứ hai vẻ mặt ôn hòa nói với Lam Thục, Lam Đạo Hữu, tương lai chúng ta đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ta sẽ mời tộc thúc của ta giúp ngươi luyện chế một món pháp bảo tiện tay. Kỳ Lâm này lời vừa nói ra, xung quanh đông đảo trong mắt người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Kỳ Thừa Thủy luyện chế pháp bảo a, người nào không muốn? Một số người nằm mộng cũng muốn một món pháp bảo do Kỳ Thừa Thủy luyện chế. Lúc này đây, Lam Thục ngay cả lời đều lười đáp, trực tiếp xoay người rời đi. Đối với Kỳ Lâm người như thế, tốt nhất là không cần đáp lại. Kỳ Lâm lại không chút do dự đi theo, đã như vậy, chúng ta đây liền cùng đi nha. Ta không quen biết ngươi, đừng ai nấy đi. Lam Thục nói xong, xoay người lần thứ hai thay đổi một cái phương hướng. Kỳ Thừa Thủy lại một lần nữa theo sau, thậm chí dùng tay đi ngăn Lam Thục. Lam Thục sắc mặt lạnh lẽo, tránh ra, nếu mà ngươi lại vô lễ như thế, ta sẽ la lên đó. Kỳ Lâm nhu hòa nói, hà tất la hết làm gì nè, nơi này rất nhiều người nè, táng ảnh Lam Sa thật sự có rất nhiều bảo vật nè, chúng ta liên thủ nhất định sẽ rất có thu hoạch nè. Hé hé. Lam Thục tính tình vốn chính là cực kỳ cương liệt, cho tới bây giờ phát tác, đây hoàn toàn là vì nhẫn nại. Kỳ Lâm sắc mặt lạnh lẽo, một cái vãn bối mở miệng liền đối với tiền bối nhục mạ, ngươi biết tại Thái Tố Giới luật pháp sẽ xử lý như thế nào sao? Lam Thục căn bản cũng không biết Thái Tố luật pháp là vật gì, chỉ là lui ra phía sau một bước, tay trái đỡ lấy thắt lưng. Nàng trường kiếm sau lưng chỉ là trang sức dùng, rất nhiều nữ tu đều vác sau lưng một thanh trường kiếm. Nàng chân chính pháp bảo cũng không phải trường kiếm này, mà là đang ở trong giới chỉ. Lúc này Lam Thục đã chuẩn bị tùy thời động thủ. Kỳ Lâm thấy thế cười ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám ở Thái Tố Khư nhiệm vụ quảng trường chủ động đối với tiền bối động thủ. Nói xong câu đó, Kỳ Lâm đối với trong chỗ sâu nhiệm vụ đại điện liền ôm quyền nói, Hoàng chấp sự, vừa rồi ta vẫn không hề động tay cũng không có nhục mà, vị hậu bối này chủ động động thủ với ta, ta có đúng hay không có thể đem mang đi? Một cái thanh âm hơi dài nhọn truyền đến, không sai, ngươi có thể mang nàng đi. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể gây thương hại ngoài tính mệnh. Ý tứ của những lời này, tất cả mọi người hiểu rõ. Kỳ Lâm lại thu liễm dáng tươi cười, mặt mang thận trọng nói, Hoàng chấp sự yên tâm. Ta chỉ là đem nàng mang đi nhận lỗi một phen, tuyệt đối sẽ không tổn hại tính mệnh nàng. Lam Thục còn muốn tế xuất pháp bảo, đáng tiếc là thực lực của nàng cùng Kỳ Lâm chênh lệch quá lớn. Kỳ Lâm lĩnh vực đem nàng trói buộc lại, nàng không thể nhúc nhích. Ngươi dám động tới ta, em của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Lam Thục lạc giọng kêu gào, nàng cho dù chết, cũng sẽ không để cho người này phá hư thuần khiết của mình. Kỳ Lâm lại là cười ha ha một tiếng, em cô động thủ với ta, để cho hắn đến a, ta xem một chút hắn làm thế nào động thủ với ta. Nàng nói không sai đâu, nếu ngươi dám động tới một sợi tóc của nàng, không muốn nói ngươi tên chó hoang Kỳ Lâm cáo mượn oai hùng này, cho dù là Kỳ Thừa Thủy tộc thúc của ngươi, thậm chí Tam Nguyên Khí Thánh Tông cũng không chịu nổi lửa giận của đệ đệ nàng đâu. Lại là một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Theo thanh âm này đi tới là một người nữ tử mặc quần xì lít màu trắng. Cô gái này mặt đẹp như thiên tiên, như trong bức họa đi ra vậy. Mặc dù tư sắc của nàng không bằng Lam Thục,